Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 103, C-103, tiên dược cấp 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh cây SC dương gấm được mở ra, không khí đậm đặc bốc lên, một mùi thuốc cực kỳ nồng nặc lập tức bay ra. Mọi người vừa ngửi thấy mùi thuốc này, liền cảm thấy sảng khoái, linh lực trong cơ thể được nâng lên, không tự chủ được bắt đầu chạy, máu trong người sôi sục khắp người. Thứ được đặt trong hộp gấm là một loại thuốc tiên hình tròn, màu đỏ rực. Trên thuốc tiên có nhiều hoa văn ánh sáng phức tạp và mơ hồ, được phác thảo và đan sen, giống như một con rồng hung dữ cổ xưa, một loại thuốc tiên mạnh mẽ, năng lượng của rồng được sinh ra từ đó. Đây là cấp 7, tiên dược cấp 7, trong cuộc đấu giá năm nay, lại có một loại tiên dược cấp 7 khác xuất hiện. Toàn bộ nơi này đều náo động, chỉ có đan dược cấp 7 mới có mùi dược liệu thơm đáng kinh ngạc như vậy. Dương báo năm ngoái là linh dược cấp 7. Gây chấn động toàn bộ Ninh Quốc, có người đã kết luận rằng linh dược cấp 7 sẽ là duy nhất ở Ninh Quốc trong 100 năm tới. Nhưng không ai ngờ rằng năm nay linh dược cấp 7 lại xuất hiện. Đây là Hồng Kim Long Tủy Đan, cấp 7 luyện dược sư, huống chỉ toàn bộ Ninh Quốc. Đều không tìm thấy, cho dù nhìn toàn bộ khu vực Nam Châu, cũng khẳng định không quá 10 ngón có thể luyện chế loại đan dược này. Cho nên, ta không cần giới thiệu loại đan dược này giá bao nhiêu. Giá khởi điểm của đan dược này là 50 vạn lượng. Ôn Chi Huyền nhẹ nhàng mỉm cười. Hơi thở của mọi người có mặt hiển nhiên trở nên gấp gáp hơn. Trong mắt họ hiện lên tia sáng rực. Ở Ninh Quốc có rất nhiều luyện dược sư, từ cấp 1 đến cấp 6. Tuy nhiên, ngay cả đan vương Lâm Triều Ca cũng không thể luyện chế được đan dược cấp 7. Đây đã là đan được hiếm có chỉ có thể tìm được. Tuy nhiên, thuốc tiên tuy tốt nhưng giá thành lại khiến nhiều người phải choáng váng. Vừa mới giá khởi điểm đã lên tới 50 vạn lượng, đã là giá cao ngất trời rồi. Ngay cả Thánh Long Thương Hội hiện tại đã cực kỳ giàu có cũng không thể tùy tiện lấy ra 50 vạn lượng bạc. Hội trường đột nhiên rơi vào một sự im lặng quỷ dị, những người có suy nghĩ về viên thuốc tùy rồng đỏ vàng chỉ có thể lắc đầu và bất lực rút tay lại sau khi nghe thấy giá cả, họ biết rằng một viên thuốc cấp độ này sẽ có giá trị. Không còn có sẵn cho người bình thường, 55 vạn lượng, 60 vạn lượng. 65 vạn lượng, M thanh đấu giá vang vọng khắp hội trường. Tuy nhiên, việc ra giá cơ bản đều do các tộc trưởng của các gia tộc lớn ở hàng ghế đầu đưa ra, còn những người khác thì không có tư cách tham gia cuộc thi này. Vân phó hội trưởng, năm ngoái đan dược cấp 7 đã rơi vào tay học phủ Vân Hải của ngươi, sao vậy? Ngươi còn không muốn buông bỏ đan dược cấp 7 năm nay sao? Khương gia chủ cứ nói đùa, đan dược cấp 7 này khó tìm như vậy, ai nỡ bỏ qua? Trong đấu thầu và cạnh tranh, các ông lớn cũng bắt đầu bí mật cạnh tranh, không ai nhường ai. Hừ, đan dược cấp 7 năm nay là của Dương gia chúng ta, không ai có thể cướp đi của chúng ta. Một nam nhân già hừ lạnh một tiếng, sau đó duỗi tay ra, hét lớn. Đan dược cấp 7 thuộc về Dương gia chúng ta, 70 vạn, Dương gia làm giàu bãng cách chế tạo vũ khí, gần 80. Vũ khí của toàn bộ Ninh Quốc đều là do Dương gia chế tạo. Cho nên xét về truyền thừa của gia tộc, bọn họ cũng không kém gì những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, những người có mặt ở đây ai là người đơn giản, họ đều là những thế lực mạnh mẽ, có kiến thức uyên thâm. 75 vạn lượng, học phủ Vân Hải phó viện trưởng thấp giọng nói. 80 vạn lượng, Dương gia lại gầm lên. Bọn người Khương Động Đình, Ngụy Trung nhìn thấy cảnh này, đều lắc đầu cười không giơ tay lên. 80 vạn lượng thực sự là một số tiền rất lớn. Những công chức và tướng lĩnh này, lương hàng năm chỉ có bấy nhiêu, tự nhiên không sánh được với những quý tộc giàu có này, nên họ rút lui khỏi cuộc đấu thầu. Sau một trận chiến khốc liệt, linh dược cấp 7 này cuối cùng đã rơi vào tay gia chủ Dương gia. Thật lợi hại, Tôn Béo không khỏi kêu lên, 80 vạn lượng, hẳn ta phải luyện chế bao nhiêu viên mới có được. Trần Mộc sắc mặt vô cảm. Hắn chưa bao giờ bị loại đan được cấp 7 này cám dỗ, bởi vì hắn cũng có thể luyện chế đan dược cấp 7, nhưng chỉ cần thời gian, với thực lực hiện tại của hắn thì chưa đủ. Tại sao Khương Động Đình và những người khác vẫn không rời khỏi địa điểm ngay cả khi vật phẩm đấu giá cuối cùng đã được bán hết? Đàm Tùng đột nhiên hỏi, lúc này, những người khác cũng chú ý tới điểm này, những đan dược cấp 7 này là vật phẩm cuối cùng được bán đấu giá, một khi đã bán hết. Thì cuộc đấu giá lẽ ra đã kết thúc, nhưng bây giờ, có vẻ như nó không diễn ra nữa. Trần Mộc nheo mắt lại, hắn cũng nhìn về phía bàn đấu giá, thấy chỉ Huyền Hiên vẫn nở nụ cười hình lưỡi liềm, mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một hộp gấm vàng khác. Lần này, Ôn Chi Huyền không chút do dự mở dương gấm ra, chỉ thấy bên trong dương gấm xuất hiện một cây cột ngọc. Cỡ khoảng 2 tấc, phía trên cây cột ngọc lơ lửng một con rồng kỳ lạ và hung dữ. Vẫn có thể nhìn thấy có một bóng người mơ hồ ngồi khoanh chân trên đỉnh cột ngọc cuộn rồng. Quả nhiên, đây chính là thứ mà mọi người đang chờ đợi, đây là điểm nổi bật thực sự của cuộc đấu giá. Cách chương.